Chương 1348, 1348, biến tấu khúc, 2. Tuy Ngọc Thư sống lớn tuổi như vậy, đã sớm nhìn ra mấy ngày nay Ninh Hoan tâm sự nặng nề bộ dáng. Chẳng lẽ là sự nghiệp không thuận lợi vẫn là cùng bạn trai cãi nhau? Tùy Ngọc Thư vừa nói, một bên mở ra mình ngăn kéo, lấy ra một túi nhỏ bánh kẹo tới. Ê, cho ngươi ăn, bội bội để cho ta mang cho ngươi. Thay ta cảm ơn bội bội, nàng gần nhất còn tốt chứ? Ninh Hoan tâm nhận lấy bánh kẹo, trầm thấp hỏi một câu. Từ khi ngươi lần trước đi xem qua nàng về sau, tiểu nha đầu mấy ngày nay đều một mực rất hưng phấn, rất nghe lời, ai nói truy tinh vô dụng, có đôi khi thần tượng lực lượng tinh thần cũng là rất cường đại. Tuy Ngọc Thư hướng về phía Ninh Hoan Tâm cười nhạt một tiếng, giọng điệu nhìn như là trêu chọc, nhưng là cũng là lời trong lòng của hắn. Tùy lao sư ngươi thật sự là khai sáng, càng là quốc dân tốt ra ra. Ninh Hoan Tâm ở một bên tán thưởng một câu, lập tức lời nói xoay chuyển. Lão sư, ta kỳ thật ta mấy ngày nay là có chu tờ việc tư, cho nên luôn luôn tinh thần không tập trung, bất quá lao sư ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến việc học. Vậy là tốt rồi, nếu quả như thật có chuyện gì, trong trường học có thể cùng lão sư cùng trưởng nở dê ho cờ lãnh đạo phản ứng. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tùy Ngọc Thư lúc này mới yên tâm nhẹ gật đầu, mặc dù bọn hắn đều là sinh viên đại học, nhưng là tại Tùy Ngọc Thư trong mắt, những học sinh này vẫn chỉ là một đám trẻ con. Vâng, cảm ơn lão sư quan tâm, ta đi trước. Ninh Hoan Tâm cầm bánh kẹo mỉm cười ra văn phòng. Vừa ra khỏi cửa liền thấy Phan Oánh Oánh chờ ở ngoài cửa. Oánh Oánh, ngươi làm sao không đi a? Không phải muốn cùng Đông Tân cùng đi ra ăn cơm không? Ninh Hoan Tâm kinh ngạc nhìn xem Phan Oánh Oánh, hỏi một câu. Ta lo lắng ngươi a. Phan Oánh Oánh kéo lại Ninh Hoan Tâm tay, ta lo lắng ngươi tâm tình không tốt, chuyên môn đến bồi ngươi, giữa trưa muốn ăn cái gì, ta mời khách. Ngươi mời khách? Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, có vẻ giống như tất cả mọi người một bộ rất lo lắng bộ dáng của nàng. Nàng đến cùng thế nào đến ra ngoài trường phong ăn, Phan Oánh Oánh lập tức gọi không ít ăn ngon. Mà Ninh Hoan Tâm một mực ánh mắt kỳ quái nhìn xem Phan Oánh Oánh. Có thế nói cho ta rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sao? Ninh Hoan Tâm dựa vào ghế, có chút bất đắc dĩ hỏi một câu. Cái này Hoan Tâm, ngươi vừa mới không có nhìn bắt quái tin tức đầu đề sao? Cái gì đầu đề? Ninh Hoan Tâm lời còn chưa dứt, điện thoại di động của nàng liền vang lên. Nhìn thấy điện báo dây số, Ninh Hoan Tâm sững sờ. Theo bản năng tiếp lên điện thoại. Tam thiếu, tìm ta có chuyện gì? Không có chuyện, liền nhìn ngươi đang làm gì, có hay không bị phóng viên vây quanh a, có muốn hay không ta hỗ trợ a? Tưởng Lệ Nhiên cười đùa, nhìn như có chút cười trên nỗi đau của người khác, nhưng là lại phảng phất là thật sự nghĩ muốn giúp đỡ. Cái gì phóng viên? Ninh Hoan Tâm biết, khẳng định là đã xảy ra chuyện gì sao, thế nhưng là mình còn không biết. Cùng phóng viên có quan hệ bắt quái tin tức đầu đề đến cùng là cái gì? Ninh Hoan Tâm đầu óc mơ hồ. Xem ra những ký giả kia còn không giết tới à, bất quá ngươi phải cẩn thận một chút đã. Không nói, ta còn có chuyện, cúp trước. Tường Lệ Nhiên nói, liền đột nhiên cúp điện thoại. Uy, người nào a? Nói treo liền treo. Ninh Hoan Tâm cầm điện thoại di động, lập tức mở ra trình duyệt, tiến vào giải trí diễn đàn. Toàn bộ diễn đàn hoành phi cùng trang đầu đề, đều bị một chương hình ảnh nhận đầu. Bức ảnh kia trên có hai người, bối cảnh rất tối, phân giải cũng không cao. Thoạt nhìn như là ban đêm chụp lén. Đương nhiên cái này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là trên tấm ảnh nam nhân, lại là Tưởng Lệ Hành.